nữ phụ là vợ nam chính tương đương. Chương 45, ngày đầu tiên thật khủng bố. Góc truyện audio.com. Chấm, Nguyễn Nhạc, em dậy đi. Thượng Cung Thiên âu yếm nhìn Di Di. Cô ta đang ngơ ngác nhìn anh như kẻ trốn chạy vậy. Hớ, Di Di sững sốt nhìn hắn. Mới sáng sớm đã muốn dọa cô chết đi cho đỡ chật đất sao? Thượng Cung Thiên, anh, bị, lên cơn, Di Di nuốt nước bọt nói. Anh ta không phải bị tẩu hỏa nhập ma chứ? Hu, hu, hôm nay chúng ta đi chọn lễ cưới nhé. Thượng Cung Thiên ngơ ngác nhu tình nói với cô. Bàn tay anh ta chạm vào mặt cô. Chạm tới đâu nỗi hoảng sợ càng nhiều thêm. Thật khủng bố, Thượng Cung Thiên, anh mau dừng lại, Di Di hét lên. Trời ạ, Hanna ta nhớ Nguyễn Nhạc phát điên nên mới ảo tưởng cô là Nguyễn Nhạc sao? Hu hu, sao em lại lui xa như vậy? Chúng ta phải chọn áo cưới nha. Thượng Cung Thiên vẻ mặt như con rối tiến lại gần Di Di. Nụ cười anh ta cứ ghê rợn và đáng sợ kinh khủng. Anh ta như vậy, làm cho Di Di muốn ngất xỉu tới nơi. Hu hu, Thượng Cung Thiên, anh bình tĩnh, hoa hoa, cô lấy tay che ngực. Đồng tử phóng đại nhìn anh ta. Anh ta chẳng lẽ lên cơn điên thật à hát. Nhạc Nhạc, chúng ta đi chọn áo cưới nhé. Anh sẽ làm em thành cô dâu xinh đẹp nhất. Cái gì, cô dâu, quỷ ơi, có chết con cũng không muốn thành bệnh nhân tâm thần. Hu hu, không, không, tôi là Di Di, tôi không phải Nhạc Nhạc của anh. Di Di cơ hồ mà hét, thật CMN kinh khủng, còn hơn cô bị hắn lấy dao bụng nữa. Nhạc Nhạc, đi thôi nhé, Thượng Cung Thiên bế cô lên, nhanh chóng đi xuống nhà. Di Di không ngừng hò hét, cô cũng không phát hiện mình đang ở nơi xa lạ nào đó. Ô ô, Thượng Cung Thiên, anh có bị tâm thần cũng đừng đối xử với tôi như vậy. Anh cứ đánh mắng tôi đi, như thế này tôi sẽ chết vì đột quỵ mất. Hắn cưỡng chế cô lên ghế phụ, cô muốn đi xuống hắn liền khóa trái cửa. Cô hoảng hốt nhìn xung quanh toàn là biển xanh cát vàng. Đây, cô bị chuyển tới nơi nào? Chúng ta đi thôi, ngồi yên nhé, đừng phấn khích quá nha. Thượng Cung Thiên cưng chiều nhìn cô, còn hôn lên má cô một cái. Cô trợn mắt nhìn hắn. Ôi, ông trời, hắn ta bị điên rồi. Cô nên làm gì? Cả đoạn đường, hắn lái xe như gió. Làm cô chẳng nhìn được gì chỉ nghe tiếng xẹt xẹt. Chiếc xe bỗng dừng lại, cô vì không có cài dây an toàn liền cốp vào phía trước. Chất lỏng lại chảy ra, ô ô, người tâm thần thật đáng sợ. Cô bị hắn xách đi ra, cả người tay chân bủn rủn bước ra ngoài. Hòe, hòe, cô hướng đất trực tiếp nôn kha. Trời ạ, hắn thật đáng sợ. Thượng Cung Thiên khinh khỉnh nhìn cô một cái, lại xách cô vào tiệm. Cosplay, khi cô nhìn thấy tấm biển đó. Cô trực tiếp muốn ngất, hắn ta định hành hạ tâm hồn cô như thế nào? Nhạc Nhi, không phải em muốn làm mèo sao? Anh cho em toại nguyện, có khỉ chó nhà ngươi mới làm mèo. Lão nương 25 tuổi cốt cốt gì chứ? Còn là mèo sao? Không, Thượng Cung Thiên, anh bình tĩnh về nhà nha. Di Di thấp giọng năn nỉ. Hu hu, hắn ta thật làm tâm hồn ché thơ cô bị sót. Ngoan. Thượng Cung Thiên ác độc đẩy cô vào trong căn phòng thay đồ. Lập tức nói yêu cầu. Bọn họ liền cưỡng chế thay đồ cho cô. Không, thả bàn tay của các người ra. Di Di khóc thét, toàn là bọn đàn ông sắc mặt xanh lè. Cơ thể không gầy thì béo, không cao thì lùn. Ô, hắn ta còn sờ mó thân thể cô. Vẽ lên người cô ký tự kỳ quái. A, không, dừng lại, từng tiếng hét vang lên. Thượng Cung Thiên theo đó cười càng ngày càng sâu. Ha ha, cô ta nên biết sợ hãi. Khuất phục đi, sở dĩ hắn muốn cosplay cho cô ta vì mèo là con vật đã cướp đi sinh mệnh của Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc vì một con mèo mà chạy ra ngoài bị cô ta đụng chết. Bây giờ, hắn làm như vậy, phía sau sẽ hành hạ cơ thể cô ta từ từ. Xem nào, ở đây có thật nhiều vũ khí. Thử nghiệm lên người cô ta sẽ ra sao nhỉ? Nhạc Nhạc sẽ vui không? Hắn cô đơn nghĩ, nở một nụ cười đến quỷ cũng hờn nhìn chằm chằm cây roi mây kia. Ha, ha, Di Ti, Di Ti, Di Ti, Di Ti, Di Ti, Di Ti, Di Ti, ôi, trình độ biến thái quá cao. Làm thế nào Gigi thoát khỏi đây? Cùng chờ nha, Rao, Dumpling, cách chương.